Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1316, chương 1316, lòng bàn chân bôi dầu quỷ trộm thuyền. Góc truyện audio.com. Barbossa đứng tại chân châu đen số bánh lái bên cạnh, mặt mỉm cười nhìn xem trong đêm tối bị hỏa lực trà đạp cảng hoàng gia đối với Barbossa tới nói. Súng cối oanh minh, mọi người kêu thảm cùng với dưới tay hắn các thủy thủ hưng phấn tiếng kêu la hợp thành một khúc sử thi một dạng chương nhạc. Cái này chương nhạc tên liền kêu là tuyệt vọng, người đều là có thói hư tật xấu. Làm thân người chỗ địa ngục thời điểm, là không nhìn được nhất hạnh phúc người khác nhất là bị nguyền rủa hành hạ 10 năm lâu Barbossa. Càng là như vậy, lúc này... Hải quân bờ phòng pháo bị hãm hại chân châu hào bên trên hỏa pháo áp chế hoàn toàn biến thành câm điếc. Trên bờ các bình dân chống cự đối với Barbossa tới nói. Không có ý nghĩa, lúc này, Barbossa có thể quên đi tất cả. An tâm thưởng thức từ thủ hạ của mình cùng những thường dân kia nhóm vì hắn dâng lên long trọng chương nhạc ngay những lúc này. Không có thủy thủ sẽ đi quấy rầy nhà mình thuyền trưởng khó được nhã hứng bằng không. Cái tiếp theo xui xẻo người, có thể chính là hắn ngay lúc này, mạn thuyền chỗ truyền đến một hồi ồn ào náo động âm thanh. Phá hủy Barbossa vậy do hỏa lực cùng rên rỉ tạo thành hoa lệ chương nhạc. Hắn nhịn không được khẽ nhíu mày một cái, tay vịn mạn thuyền hướng ồn ào chỗ nhìn lại liền thấy một béo một gầy hai cái hải tặc chính hưng cao hái liệt từ mạn thuyền chỗ hướng về phía. Trước chuyên chở cái gì rất nhanh. Barbossa thấy được hai người vận chuyển vật phẩm đó là một cái bị lưới đánh cá vây quanh buộc người. Chúng ta muốn gặp thuyền trưởng mập mạp cùng người gầy hai người hưng phấn vừa nói. Một bên lôi buộc chặt Will đầu dây, liền muốn hường về cuối giường đi đến nhưng mà, động tác của bọn hắn lại bị người da đen lái chính cản xuống dưới. Các ngươi mang theo người này lên thuyền làm gì? Chúng ta không cần con tin ngươi nhìn kỹ một chút xem hắn giống ai. Mập mạp hưng phấn vừa nói. Một bên quay người lấy tay bóp Will cái cằm. Bức bách hắn nâng lên đầu của mình. Gia hỏa này người da đen lái chính đánh giá trước mắt cái này bị lưới đánh cá cuốn lấy giống như bánh chưng tầm thường nam nhân. Có chút do dự mà hỏi. Nói cho ta biết tên của ngươi. Nam hài hừ, Will mặc dù bị hải tặc cho bắt sống. Nhưng mà hắn cũng không nguyện khuất phục tại hải tặc mệnh lệnh. Ba, người da đen lái chính cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Một cái tát liền đem Will phiến mắt nổi đom đóm nói cho ta biết tên của ngươi. Tiểu gia hòa, nếu như ngươi không muốn tiếp tục chịu đau khổ mà nói phi. Will dùng sức đem một ngụm mang tiêm máu nước miếng nhả hướng người da đen lái chính lần này. Người da đen lái chính thật đúng là không có né tránh trong nháy mắt. Trên mặt của hắn liền có thêm một ngụm nước miếng tên đáng chết người da đen lái chính tức sùi bọt mép nâng lên chính mình quạt hương bồ tầm thường. Bàn tay, liền muốn lại cho Will tới một lần nhưng mà, cổ tay của hắn nhưng từ sau lưng bị người gắt gao bắt được không muốn dọa sợ khách nhân của chúng ta Barbossa thuyền trưởng lúc này cũng đi xuống đà. Đài. Bắt lấy lái chính tay người đúng là hắn, là, thuyền trưởng, lái chính có chút bất đắc dĩ đứng ở một bên nếu như ta không có đoán sai. Tiểu gia hỏa ngươi hẳn là họ Turner, đúng hay không? Barbossa thuyền trưởng lúc này nhìn liền như là một cái hòa ái đại thúc đồng dạng. Trong giọng nói thậm chí còn lộ ra một tia thân cận. Ngươi làm sao ngươi biết, Will Turner bị Barbossa lời nói này cho lộng mơ hồ. Cho dù ai nhìn thấy một cái lần thứ nhất nhìn thấy hải tặc, hơn nữa bị hắn kêu ra họ của mình, đều sẽ cảm giác ngạc nhiên ha ha ha, bởi vì ta nhận biết phụ thân của ngươi Barbossa nghe được Will cái kia ngốc ngốc trả lời. Con mắt lập tức chính là sáng lên lúc này, người gầy tức thời đem từ Will trên thân siêu tới nguyên rủa kim tệ đưa tới Barbossa một bên đem chơi lấy người gầy đưa tới kim tệ. Một bên mặt mỉm cười nhìn xem Will nói, nghiêm khắc nói, phụ thân của ngươi cũng đã từng là thủ hạ của ta. Ngươi đang nói bậy ngươi đang nói láo Will Turner nghe được Barbossa thuyền trưởng mà nói. Lập tức kích động suýt chút nữa không có nhảy dựng lên phụ thân của ta là một gã tốt nhất thương thuyền thủy thủ. Tuyệt đối không phải hải tặc tại Will trong lòng, Phụ thân của hắn là hắn cả đời tấm gương phụ thân vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhờn hắn nói. Dây dày tiên sinh là một gã vinh quang thương thuyền thủy thủ. Barbossa đối với mình thuyền viên cười lớn nói. Ha ha ha ha, không sai. Chúng ta cũng là thương thuyền thủy thủ, bây giờ chúng ta đang tại nhập hàng không không? Kỳ thực chúng ta buôn bán tử vong. Lập tức một hồi tiếng cười nhạo vang dội toàn bộ bong tàu, đám hải tặc chế giễu nhường Will tức giận nắm chặt hai quả đấm của mình. Nếu như đây là nhiệt huyết thiên mà nói, lúc này chỉ sợ sẽ là Will bạo trùng thời điểm. Hắn lúc này hẳn là nhẹ nhàng thoáng dãy dụa liền đem trên người lưới đánh cá bị chết nát bấy. Tiếp đó mở rộng vô song, đem trên thuyền đám hải tặc từng cái giết chết. Tiếp lấy, lại lạnh lùng nói một câu nhục người nhà của ta giả. Chết, cũng không có gì khác biệt. Đó cũng không phải cái gì nhiệt huyết manga mà là thế giới hiện thực. Nơi này có quy cách bên ngoài sức mạnh, thế nhưng là không thuộc về hắn, cho nên, Will vẫn như cũ giống như một đầu cá ướp muối đồng dạng. Bị cắt cao kẹt ở lưới đánh cá ở trong, nhìn xem Will cái kia một mặt phẫn nộ. Nhưng lại không thể làm gì bộ dáng, đám hải tặc tiếng cười nhạo lớn hơn có thể nhìn đến người khác khó chịu. Bọn hắn liền sẽ cảm thấy rất sảng khoái, đây là nhân loại thói hư tật xấu. Nhất là đối với bọn này bị nguyền rủa đám hải tặc tới nói. Càng là như vậy, bởi vì bọn hắn không sai biệt lắm đã nhanh bị nguyền rủa dày vò thành người điên ngay tại một đám hải tặc ngươi một lời ta. Một lời, tiếp tục đùa cợt lấy Will thời điểm, bỗng nhiên mạn thuyền chỗ lại là một hồi ồn ào tiếp lấy. Mười mấy cái vốn nên như cũ tại trên bờ cướp bóc hải tặc leo lên, chẳng lẽ các ngươi đã cướp xong, các ngươi cho rằng tất cả đáng giá cướp đồ. Vật sao? Barbossa thuyền trưởng có chút kỳ quái vấn đạo, lấy suy đoán của hắn, lần này cướp bóc ít nhất còn muốn tiến hành chừng một giờ thời gian. Rất nhiều thứ đều không có vận chuyển lên, như thế nào đám người kia trở về, cũng không có, thuyền trưởng chỉ là to con do dự một chút, không biết nên không nên nói chỉ là cái gì. Barbossa bất mãn mà hỏi, chẳng lẽ ở trên bờ có người đem ngươi tuy ba cho khe hở lên sao? Chúng ta thấy được vị đại nhân kia cờ xí đối mặt nhà mình thuyền trưởng truy vấn. To con cắn răng một cái, đem chính mình tao ngộ nói ra. Chúng ta tại phủ tổng đốc cửa ra vào, thấy được vị đại nhân kia cờ xí, ta cảm thấy ta hẳn là trở về nói cho ngài một tiếng vị đại nhân kia. Barbossa có chút không rõ ràng thủ hạ của mình đến cùng muốn biểu đạt ý gì. Vị đại nhân kia, chính là vị đại nhân kia. To con cấp bách cái trán ứa ra mồ hôi cuối cùng nóng vội phía dưới. Hắn liếc nhìn đứng ở một bên béo hải tặc, tiếp đó một tay lấy hắn vô tới, lấy tay loay hoay hắn mập mạp mặt to, hai mắt nhìn tay của ta. Không phải như vậy, đồ đần muốn mặt mỉm cười, tuy lại liệt lớn hơn một chút, đúng đúng, chính là loại vẻ mặt này, con mắt lại liếc một chút không sai. Lại liếc một chút, đúng, chính là như vậy tê. Barbossa nhìn thấy to con đem béo hải tặc hí hoáy đi ra ngoài biểu lộ. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cái biểu tình này thực sự quá quen thuộc. Quen thuộc, hắn đã từng xa xa nhìn thấy treo cái biểu tình này hạm thuyền liền nghe ngóng rồi chuồn ngươi. Ngươi xác định, đúng vậy, thuyền trưởng ta xác định, to con dùng sức điểm đầu của mình. Phía sau hắn đám hải tặc cũng đều dùng sức gật đầu, nhìn thấy những thủ hạ này biểu hiện. Barbossa cũng không còn tâm lý may mắn nhìn thấy vị đại nhân kia tiêu chí không chạy, còn chờ cái gì. Các loại vị kia tới, lại đem bọn hắn bày thành 18 giống như bộ dáng sao. Nói đùa cái gì chư vị, tối nay cuồng hoan kết thúc, chúng ta đã chiếm được chúng ta vật mong muốn nhất. Ta bây giờ ra lệnh lái chính. Phát tín hiệu, để cho trên bờ các tiên sinh trở về, chúng ta lập tức dương buồm khởi hành trở về nơi ở của chúng ta đi. Barbossa không chút do dự hạ lệnh, mà những thứ khác đám hải tặc không có một cái nào có hai lời. Bọn hắn cũng bị hù dọa 8 năm trước ác mộng liền phảng phất giống như hôm qua mới phát sinh một dạng. Không có ai muốn lại bị vị kia cho cuồng loạn một phen. Không có người ưa thích bị người ngược theo một hồi thê lương tiếng địch. lên bờ cướp bóc đám hải tặc nhao nhao quay về Chân Châu Đen Hào mượn màn đêm yểm hộ. Nhanh chóng cách rời cảng hoàng gia. Cách Chương.